Trong thần hồn phủ có rất nhiều trinh sát báo tin tình huống nơi này cho các tộc trưởng đại gia tộc. Những lão già thành tinh này đương nhiên biết tại sao đại quân Phi Dương phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh không trực tiếp đi Tiêu Đế thành. Chắc Vân Phi Dương ra lệnh cho hóm người này san bằng thần hồn phủ. Mặc dù ba thiên đế thần phục Vân Phi Dương nhưng bọn họ sợ chết, sợ Tiêu Lãng, sợ mê thần cung sau lưng hắn. Bọn họ công kích từ từ là đang thăm dò phản ứng của Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng ở trong thần hồn phủ thì chắc chắn sẽ xuất hiện ngay. Ba thiên đế không giết người thân của hắn, còn cơ hội cứu vãn. Cùng lắm là ba thiên đế lùi lại, trở về cũng có thể ăn nói với Vân Phi Dương. Long Mã Thành là đệ nhất đại thành của thần hồn phủ. Ban đầu trong thành có mấy chục vạn dân chúng nhưng giờ phút này chỉ còn lại một vạn thần hồn quân, một ít lão nhân không muốn xa xứ. Ba thiên đế dẫn dắt một vạn cường giả nhân hoàng cảnh đi đến phía tây bên ngoài Long Mã Thành. Vòng bảo hộ trong Long Mã Thành mở rộng, một vạn thần hồn quân nặng nề đứng trên tường thành, trong mắt đầy sát khí nhìn hơn một vạn người ngoài thành. Ba thiên đế dò xét bốn phía xác định Tiêu Lãng vẫn không xuất hiện, thế là lập tức ra tay. Ba thiên đế chỉ phóng công kích đơn giản nhất, thiên lực. Một thiên đế dùng thiên lực ngưng tụ ra một con quái thú ba xà màu xanh. Quái thú đi dài 10 vạn thước, che một nửa bầu trời. Một thiên đế chém ra một bàn tay to. Thiên đế còn lại khủng bố nhất, thiên lực của gã ngưng tụ ra một con quái thú to lớn. Thân hình to như một ngọn núi mấy vạn thước khiến vô số võ giả trong Long Mã Thành run rẩy. Ba xà, đại trưởng, quái thú cùng bay hướng vòng bảo hộ. Tốc độ của ba xà nhanh nhất, rất mau đánh vào vòng bảo hộ. Con quái thú nhanh thứ hai, bàn tay to chậm rãi bay trên bầu trời rồi nặng nề đập xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai truyền khắp nơi. Ba xà hóa thành hư vô, vòng bảo hộ thành trì tỏa sáng rực rỡ rồi nhanh chóng ảm đạm như sắp tan vỡ. Quái thú theo sát phía sau, nhẹ nhàng đụng nát vòng bảo hộ xông lên trước. Một mảng tường thành lớn và gần ngàn võ giả đứng trên nó vỡ nát. Quái thú tiếp tục xâm nhập, biến mấy vạn viện tử hóa thành hư vô ầm ầm ầm ầm ầm. Bàn tay to chậm rãi vỗ xuyên, nguyên tòa thành trì run lên, vô số phòng bị chấn lắc lư sụp đổ. Bụi bay mịt mù che lấp bầu trời thành trì, tiếng nổ lớn khiến võ giả canh giữ trong thành trì tạm điếc tia. Khí thế hủy thiên diệt địa, uy nhiếp khủng bố đánh rớt nhiều võ giả khỏi tường thành. Bụi chậm rãi rơi xuống, chính giữa thành trì xuất hiện một trưởng ấn to lớn. Nơi bị trưởng ấn bao phủ hóa thành hư vô, trưởng ấn sâu không thấy đáy, mùi máu nồng nặc tràn ngập trên bầu trời thành trì. Long Mã Thành trở thành địa ngục trần gian. Một cường giả thiên đế mũi ưng, diện mạo cực kỳ ngang ngược vung tay lên, đồ thành. Một vạn cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh mặt lộ vẻ dữ tợn xé gió chạy vào trong Long Mã Thành. Giết! Võ giả may mắn sống sót trong Long Mã Thành mặt âm trầm bay lên, giết hướng một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Bọn họ ở lại vốn là định sống chết với Long Mã Thành, hiện tại thành hủy bọn họ cũng không muốn sống, có thể giết một người thì lời một người. Vù vù vù vù vù, nhưng một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh không cho các võ giả cơ hội đó. Một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh ở giữa không trung cùng bắn ra từng công kích hồn lực. Đao mang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn dợp trời bay đi, nhẹ nhàng nghiền nát từng võ giả bay ra từ Long Mã Thành. Trên bầu trời đổ mưa máu, thịt, tình cảnh khiến người buồn nôn, không dám nhìn. Cường giả thiên đế mũi ưng là thủ lĩnh của nhóm người này, chờ trong Long Mã Thành không còn người sống sót thì vung tay lên, dẫn dắt đại quân Phi Dương phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh bay hướng đông. Đại quân Phi Dương phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh một đường bay thẳng, đi ngang qua thành trì nào, chỉ cần có người sống là bị đồ thành. Thủ đoạn tàn nhẫn làm các trinh sát theo sau đại quân tim đập chân run. Trong hai ngày đại quân Phi Dương phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh đồ hơn 10 thành trì, giết gần 10 vạn người thần hồn phủ. Tiêu Lãng vẫn không xuất hiện, thần hồn phủ không chút chống cự. Rốt cuộc ba cường giả thiên đế không nhịn được nữa, không dây dưa những tiểu thành này, nhanh chóng bay hướng Tiêu Đế thành. Tính cách của Tiêu Lãng rất xúc động, điều này đã rất nổi tiếng trong Thiên Châu. Đại quân Phi Dương phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh đồ sát hơn 10 thành trì. Nếu Tiêu Lãng có mặt ở Thiên Châu thì sớm nên xuất hiện. Đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh nhận được tin Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ đi Bắc Minh từ đó không xuất hiện nữa. Nếu đã xác định Tiêu Lãng không có mặt thì đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh không chậm trễ thời gian nữa, đồ Tiêu Đế thành xong quay về phục mệnh ngay. Đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh tăng nhanh tốc độ, không quan tâm thành trì đã trải qua nửa, chỉ mất nửa ngày là có thể đến Tiêu Đế thành. Các đờ trinh sát phát hiện Tiêu Lãng vẫn không ra mặt, thậm chí không ai thấy bóng dáng Tiêu Lãng ở các góc Thiên Châu. Nhiều người lắc đầu cảm thán, xem ra không thể tránh khỏi bi kịch rồi. Bởi vì cho dù Tiêu Lãng chạy trở về Thiên Châu thì với tốc độ của hắn không thể đến Thần Hồn Thành trong vòng nửa ngày. Trong Thần Khải Thành rất bình yên, nguy cơ đã giải trừ, thành trì chậm rãi phồn vinh trở lại. Phi Dương Phủ ở phía Tây chưa mau chóng uy hiếp Thần Khải Phủ. Nếu Vân Phi Dương muốn chinh phục Thần Khải Phủ thì phải giết đám người Dạ Phi Dương Thiên Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế trước đã. Trong phủ thành chủ của Thần Khải Phủ rất náo nhi ể tờ. Toàn bộ cao tần Mộc gia tụ tập lại. Bởi vì Mộc Sơn Quỷ nhất quyết đi Thần Hồn Thành. Nếu Mộc Sơn Quỷ đi Thần Hồn Thành tương đương đối đầu trực tiếp với Vân Phi Dương, sẽ chọc giận gã. Thần Khải Phủ mới gặp đại nạn, nếu lại khởi chiến sự thì sẽ mang đến nguy cơ diệt phu cho Thần Khải Phủ. Mộc gia là đại gia tộc, có 9 phái hệ, đệ tử cộng lại gần 10 vạn người. Đây là chưa tính đến chi thứ xa xôi. Mạch Mộc Sơn Quỷ đông nhất. Giờ phút này, đám lão già 8 phái hệ đều quỳ trong nội viện phủ thành chủ khẩn cầu Mộc Sơn Quỷ đừng xúc động. Mộc Sơn Quỷ luôn giấu giếm chuyện Thần Hồn Phủ nên đám người Đông Phương Hồng Đậu không hay biết gì, nếu không thì nàng sớm ồn ào đòi đi Tiêu Đế Thành. Bởi vì trong Tiêu Đế Thành có gia gia mà Đông Phương Hồng Đậu thương yêu nhất, Mộc Tiểu Đao bị Mộc Sơn Quỷ nhốt, trong phủ thành chủ sẽ không ai quậy phá. Nhưng Mộc Sơn Quỷ làm ra quyết định này khiến tất cả tộc nhân Mộc gia khủng hoảng nên mới có tình hình hiện giờ. Mộc Sơn Quỷ không thèm nhìn đám người này, đứng lên hết đi, ta đã quyết định rồi. Mộc Sơn Quỷ lạnh lùng nói, không phải vì Tiêu Lãng thì Mê Thần Cung có chịu ra tay không? Mê Thần Cung không ra tay thì phủ thành chủ đã sớm diệt vong rồi. Bây giờ Thần Hồn Phủ gặp nguy hiểm, phủ thành chủ chúng ta có thể ngồi nhìn sao? Nên tự hỏi lương tâm mình đi. Mộc Sơn Quỷ nói xong lắc người lao ra ngoài, bước vào trong một siêu cấp truyền tống trận. Năm đó Mộc Sơn Quỷ sai người tạo ra siêu cấp truyền tống trận này, mấy tháng trước vừa mới xong, có thể đi thẳng tới Tiêu Đế Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, Mộc Sơn Quỷ. Cút đi. Trong Tiêu Đế Thành một mảnh âm trầm, thần hồn quân trong các thành trì và võ giả của các gia tộc tụ tập tại Thần Hồn Thành, khiến con số võ giả trong thành trì đạt đến hơn 10 vạn. Đã xác nhận tin tức, đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh sắp đến Tiêu Đế Thành. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu rời khỏi phủ thành chủ. Hơn 10 vạn người đứng trên tường thành phía cửa Tây Tiêu Đế Thành, chậm rãi chờ kẻ địch đến. Trong thành một mảnh yên tĩnh, đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu mặt không đổi sắc, có chút hưng phấn. Trong đời đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu gặp các loại đại chiến nhưng chưa từng trải qua đại chiến đẳng cấp cao như vậy. Có thể chết trong tay Thiên Đế cũng xem như là một loại vinh hạnh. Vù vù vù vù vù, bầu trời phương Tây rợp bóng đen, đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh xếp hàng ngang khí thế ngút trời bay nhanh đến. Mặc dù trên tường thành có vòng bảo hộ bao phủ, mọi người vẫn cảm thấy nghẹt thở. Đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh, không thiếu một người. Với đại quân này, đừng nói một kích giết bọn họ, diệt nguyên đại phủ có một thiên đế cũng không thành vấn đề. Mặt Trà Mộc lộ vẻ cay đắng, thê tử và tộc nhân Trà gia của gã đã được đưa đi, gã không còn gì để bận tâm. Trà Mộc không sợ chết, càng không hối hận đi tới Thiên Châu. Tiêu Lãng từng nói rõ là đến Thiên Châu là kỳ ngộ với bọn họ, cũng có lẽ chết nhanh hơn. Trà Mộc quát to, tất cả vào vị trí, đóng lại vòng bảo hộ, nghe mệnh lệnh của ta, lập tức tự do khai chiến. Dân chúng thần hồn phủ thà chết không hàng, vòng bảo hộ Tiêu Đế Thành lập tức đóng kín. Đối phương có cường giả thiên đế, vòng bảo hộ Tiêu Đế Thành không thể bảo hộ bọn họ được. Dù sao cũng sắp chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Vòng bảo hộ Tiêu Đế Thành bị đóng lại, áp lực cường đại từ địch thủ càng làm mọi người nghẹt thở hơn, nhưng biểu tình ai nấy nghiêm túc, hồn lực vờn quanh chuẩn bị công kích từng phút giây. 10 vạn thước, 5 vạn thước, 1 vạn thước. Khi Trà Mộc chuẩn bị ra lệnh công kích thì võ giả phái đối diện ngừng lại. Thiên đế mũi ưng bay tới trước mấy thước, trầm giọng quát, tại hạ là Bách Lý Đồ Tô, nhận mệnh hành sự, xin Tiêu phủ chủ đi ra gặp mặt. Bách Lý Thiên Đế. Trà Mộc ra ngoài tường thành, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế. Trà Mộc trầm giọng quát, Tiêu phủ chủ không có đây, tại hạ là Trà Mộc, phó phủ chủ của thần hồn phủ. Các ngươi công nhiên đồ thành trong thần hồn phủ, giết dân chúng thần hồn phủ ta, đã phạm tội nặng ngập trời. Lùi lại, nếu chờ Tiêu phủ chủ trở về thì sẽ diệt toàn tộc nhà ngươi. Có ai trong Thiên Châu không biết con người của Tiêu phủ chủ? Phạm thần hồn phủ ta, dù xa vẫn sẽ diệt. Tuy thực lực của Trà Mộc không cường đại, trong thời gian này đột phá chút ít nhưng chỉ cỡ chư vương cảnh. Tuy nhiên, Trà Mộc đối mặt đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu lại không hề sợ hãi, ngược lại ham dọa đối phương. Lá gan này, hào tình này khiến võ giả thần hồn phủ tăng vọt sĩ khí. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế lạnh lùng quát, thật to gan, dám uy hiếp bổn đế. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế thản nhiên nói, Bách Lý chịu lệnh từ Vân Đế, hôm nay thật sự bị buộc. Nếu sau này Tiêu phủ chủ trở về, muốn trả thù bổn đế thì hắn cứ đến đây đi. Giết! Chữ giết cuối cùng thốt ra, người Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế phát ra sát khí ngùn ngụt. Một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh sau lưng Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế rít gào xông ra, ngưng tụ hồn lực nhiều màu, vô số hồn lực công kích chợt phát ra. Trà Mộc chợt quát to, chờ đã. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế khựng lại, lập tức vung tay lên ngăn cản mọi người phóng thích hồn lực. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế lạnh lùng hỏi, tiểu tử Trà Mộc, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trà Mộc liếc từng người sau lưng, mắt không có tia cầu sinh nào nói, Bách Lý Thiên Đế, ta biết rõ Vân Phi Dương muốn làm gì. Vân Phi Dương có thù với Tiêu Lãng, muốn trả thù Tiêu Lãng. Nếu giết ta thì chắc chắn Tiêu Lãng sẽ tức giận vô cùng. Cho nên xin các ngươi hãy giết ta, hoặc bắt đi Phi Dương phủ, tha cho những người vô tội trong thành trì. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế lắc đầu, lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng ta thu được mệnh lệnh đồ sát toàn bộ người trong thần hồn phủ. Bắc Minh lại vung tay kêu đám người đứng sau lưng ra tay. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế mới giơ tay lên thì ngừng giữa không trung, con ngươi co rút, mắt nhìn chằm chằm trong Tiêu Đế Thành. Vù vù vù vù vù, Tiêu Đế Thành tỏa ánh sáng rực rỡ, một truyền tống trận to lớn sáng lên. Vào phút mấu chốt này chắc chắn võ giả bình thường sẽ không đến, nên Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế mới dừng lại, vì gã sợ Tiêu Lãng trở về. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu tinh thần run lên, không ai muốn chết. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu nhìn chằm chằm vào truyền tống trận to lớn trong thành trì phía xa. Đông Phương Bạch, Trà Mộc, Trà Thủy liếc nhau, thở phào. Truyền tống trận kia liên tiếp với thần khải phủ, Mộc Sơn Quỷ đã đến. Ánh sáng truyền tống trận yếu dần, một đám người mặc áo gai, đi chân đất, tóc tai bù xù nhanh chóng bay lên trời. Lão nhân nhìn hai phe giằng co, thở phào, may mắn đến kịp lúc. Một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh sau lưng Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế biểu tình phức tạp. Mộc Sơn Quỷ là chí tôn thiên đế, nếu lão ra tay thì e rằng bọn họ đều sẽ gục ngã tại đây. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế và hai thiên đế quái dị là vẻ mặt không chút sợ hãi, cười khẩy. Mộc Sơn Quỷ bay lên giữa không trung, nói với Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế, thần hồn phủ có chút uyên nguyên với lão phu, nể mặt lão phu đi, các ngươi hãy lùi lại. Mộc Sơn Quỷ nói rất khách sáo, thân phận như lão mà ăn nói như vậy hiển nhiên rất e ngại thế lực sau lưng Vân Phi Dương. Một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh thở phào một hơi, Mộc Sơn Quỷ không ra tay là tốt nhất. Nhưng Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế lại cười nhà, kiêu ngạo nhìn Mộc Sơn Quỷ. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế nói, Mộc Phủ Chủ, ngươi xác định muốn giữ gìn Tiêu Đế Thành. Ngươi có biết làm như vậy tương đương với tuyên chiến cùng Chiến Vương Triều không? Vân Đế đã nói là bất cứ người nào dám can đảm can thiệp sẽ là kẻ thù của Chiến Vương Triều. Chiến Vương Triều, đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu nghe ba chữ kia trong lòng gợn sóng. Bọn họ từng là dân chúng của Chiến Vương Triều, tiếc rằng bây giờ bước trên con đường đối lập. Tất cả nơ mắt tập trung vào Mộc Sơn Quỷ, chờ lão làm quyết định. Mộc Sơn Quỷ hơi tức giận, mắt lão lạnh băng nhìn Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế. Mộc Sơn Quỷ nói, ngươi dám uy hiếp lão phu, có tin là lão phu bóp nát trứng của ngươi không? Chí Tôn Thiên Đế có uy nghiêm, kiêu ngạo của Thiên Đế. Tuy nhiên, Mộc Sơn Quỷ tức điên vẫn ăn nói khéo léo, không nói tuyên chiến với Chiến Vương Triều mà chỉ chĩa mũi dùi vào Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế càng cuồng ngạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, không tin, Mộc Sơn Quỷ, ta cho ngươi 100 lá gan, ngươi giết ta thử xem. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế buông lời khiêu khích. Mộc Sơn Quỷ nổi giận, phát ra khí thế hùng hồn. Một cây thiết côn có hoa văn bí ẩn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó không gian đông lại. Thần binh của Chí Tôn Thiên Đế, Mộc Sơn Quỷ đã rút kiếm ra. Vù vù vù vù vù. Mộc Sơn Quỷ chưa ra tay thì Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế đột nhiên công kích trước. Tay Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế bắn ra một cái bóng đen đen, trước mắt tỏa định Mộc Sơn Quỷ. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế truyền âm nói, Mộc Sơn Quỷ, hãy xem lệnh bài này đi. Không muốn Mộc gia các ngươi diệt tộc thì cút đi ngay cho ta. Hôm nay Tiêu Đế Thành phải hóa thành phế tích. Mộc Sơn Quỷ bắt lấy cái bóng đen, nhìn thì thấy là một khối lệnh bài. Mộc Sơn Quỷ mới nhìn lệnh bài thì cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến ảo. Mộc Sơn Quỷ phát hiện lão đi tới hư không, trên hư không có một bóng đen đưa lưng hướng lão. Một tiếng quá nặng nề làm lòng Mộc Sơn Quỷ run rẩy vang lên trong tim lão. Mộc Sơn Quỷ, cút đi, nếu không thì toàn bộ người thần khải phủ chết. Hình ảnh trước mắt nhanh chóng biến mất. Mộc Sơn Quỷ nhìn ba chữ rồng bay phượng múa trên tấm lệnh bài, vẻ mặt cay đắng lắc đầu. Mộc Sơn Quỷ nhìn Trà Mộc, nói ba chữ, thật xin lỗi. Mộc Sơn Quỷ bay đi xa, không phải lão không muốn giúp Tiêu Đế Thành mà là không giúp được. Bởi vì vừa rồi bóng đen kia phát ra hơi thở khiến Mộc Sơn Quỷ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba chữ to trên lệnh bài càng làm lão không dấy lên một chút chiến ý được. Diệt hồn điện. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 738. Hải Nhi trở về rồi. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu nhìn bóng lưng Mộc Sơn Quỷ đi xa, thở hắt ra. Ngay cả Chí Tôn Thiên Đế còn bị hù bỏ chạy thì trên thế giới này ai có thể cứu bọn họ? Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu không trách Mộc Sơn Quỷ. Hôm nay lão đến đã khiến bọn họ rất cảm kích rồi. Mộc gia cây to bóng cả, Mộc Sơn Quỷ cần quan tâm 10 vạn tộc nhân của nhà mình nữa. Trà Mộc tuyệt vọng, không nghĩ nhiều quát to, giết. Trà Mộc dẫn đầu xông lên. Đám người sau lưng Trà Mộc lộ ánh mắt quyết chết, đi theo gã xông lên. Vù vù vù vù vù. Vào lúc này, trong Tiêu Đế Thành lại tỏa ánh sáng ngập trời khiến đám người khựng lại. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế vốn định ra lệnh rồi lại im miệng, nhìn truyền tống trận. Nếu là Tiêu Lãng đến thì hôm nay rắc rối to. Tiêu Lãng không đến, có hai người đến, thực lực không mạnh. Trà Mộc nhìn hai người đến thì tức giận vô cùng. Trà Mộc thầm chửi, ngu ngốc. Đám người Đông Phương Bạch, Trà Thủy trợn trắng mắt. Trà Mộc khó khăn lắm mới lừa hai người này đi, ai ngờ vào phút cuối tự đưa lên cửa tìm chết. Một người toàn thân lạnh băng, một người khác đùi phải hơi thọt. Võ giả đùi phải tàn tật được người kia mang theo bay đến. Hai người nhìn đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu. Một người cười nói, sư phụ, Trà Mộc, các ngươi muốn lừa hai chúng ta đi, còn mình thì ở lại chịu chết. Cái này không công bằng. Chúng ta tốt xấu là sư trưởng của Tiểu Lãng Lãng, hắn không ở đây, chúng ta muốn giữ nhà cho hắn cũng không được sao. Người đến là Tiêu Phù Đồ, Thanh Minh. Trà Mộc biết tính tình của Tiêu Phù Đồ, Thanh Minh rất cứng đầu nên ngay từ đầu đã giở trò dụ hai người đi. Ai biết vào phút này Tiêu Phù Đồ, Thanh Minh kịp chạy trở về cùng chịu chết. Hừ, ôn chuyện xong chưa? Giết! Đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh sợ bóng sợ gió, cảm thấy rất tức giận. Bách Lý Đồ Tô thiên đế mạnh phất tay, một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh bay ra. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu không nói nhiều, im lặng phóng thích hồn lực công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, hồn lực công kích bay đầy trời va chạm nhau, không gian vặn vẹo, lóe lên từng ánh sáng chói mắt, vang tiếng nổ điếc tai liên miên không dứt. 10 vạn võ giả và 1 vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh tung ra hồn lực công kích liên tục va chạm, tình hình cực kỳ rung động lòng người. Hơi thở khủng bố bao phủ phạm vi ngàn dặm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hồn lực công kích của 10 vạn võ giả và 1 vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh va chạm nhau, kết cục một bên ngã xuống. Tuy bên Trà Mộc có 10 vạn người nhưng chỉ có 1 vạn cường giả nhân hoàng cảnh, đỉnh nhân hoàng cảnh thì chưa đến 1.000 người. Tình hình trên bầu trời như hai cơn sóng thần phô thiên cái địa va nhau. Kết quả cuối cùng là từng đợt sóng xung kích khủng bố hất bay đa số đám người Trà Mộc. Nhiều người bị sóng xung kích cường đại đánh bay, như bao tải rách rớt ra ngoài, nặng nề đập vào tường thành, trong Tiêu Đế thành, làm tường thành thủng lộ chỗ, đụng sập vô số viện tử. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu có thực lực không mạnh nhưng trong khoảnh khắc đó có rất nhiều hộ vệ tự động xông đến trước mặt họ, cản lại công kích cường đại nhất. Dù là vậy thì đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu bị hất vào trong Tiêu Đế thành, bị thương. Chờ đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu bay lên trên bầu trời mới phát hiện đối phương người đẫm máu. Mấy vạn võ giả ngoài Tiêu Đế thành đã chiến đối với 1 vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh, kết quả bị người đồ sát như sắt đậu hũ. Giết! Mắt Trà Mộc đỏ rực. Trà Mộc có rất nhiều tình cảm với thần hồn phù, sinh lòng cảm kích với các hộ vệ trung thành này. Giờ phút này, Trà Mộc nhìn thần hồn quân bị đồ sát từng người, gã nổi điên rồi. Mặc dù thực lực của Trà Mộc thấp đến đáng thương, lao qua là bị giết ngay. Đám người Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Tiêu Phù Đồ cũng mắt đỏ ngầu. Giờ phút này, không ai cứu bọn họ được, chỉ có thể giết một người xem như lời một người. Vù vù vù vù vù. Vào lúc này, một truyền tống trận trong Tiêu Đế thành lại quái dị sáng lên. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ, khửng giữa không trung. Ngay cả hai phe đang giết nhau trên tường thành cũng ngừng lại. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Toàn Thiên Châu đều biết thần hồn phủ sắp bị diệt phủ cho nên không thể nào có người đi truyền tống trận đến chơi. Mộc Sơn Quỷ đã bị hù đi, càng không ai dám khuấy nước đục này. Cho nên chỉ có thể là người thuộc thần hồn phủ hoặc là Tiêu Lãng. Một bóng người chậm rãi ngưng kết trong truyền tống trận. Nhiều thần hồn quân của thần hồn phủ mờ mịt, người đến không phải Tiêu Lãng, không quen mặt chút nào. Vào phút mấu chốt như vậy người này đột nhiên truyền tống đến, không lẽ là đồ ngốc đi lộn chỗ? Trà Mộc trợn to mắt nói, không ngờ là hắn. Trong mắt Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Thanh Minh lóe tia nghi hoặc. Tiêu Phù Đồ bỗng nhiên mắt rưng rưng lệ, người run bần bật. Trên khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm lộ nụ cười. Nụ cười vui vẻ cưng chiều. Cổ họng Tiêu Phù Đồ mấp máy. Tiêu Phù Đồ nghẹn ngào bật thốt hai chữ. Ma. Thần. Một thiếu niên đứng trong truyền tống trận. Một thiếu niên giống như Tiêu Phù Đồ. Cũng lạnh như băng. Thiếu niên có mái tóc đen. Mặt đen thui nhưng rất điển trai. Mắt thiếu niên kiệt ngạo bất thuần như một con ma lang. Nghe Tiêu Phù Đồ hét to. Người thiếu niên run lên. Đôi mắt như đao nhìn chằm chằm vào Tiêu Phù Đồ, mặt thiếu niên lộ nụ cười thân thiết, nặng nề quỳ xuống đất. Thiếu niên dập đầu một cái, trầm giọng nói, phụ thân, Hải Nhi trở lại rồi. Hải Nhi bất hiếu, đã làm phụ thân lo lắng. Tốt, tốt, tốt, về là tốt rồi. Tiêu Phù Đồ lau lệ nơi khóe mắt, người tràn ngập không khí vui vẻ. Mặc dù Tiêu Phù Đồ biết một lát nữa bọn họ sẽ chết, nhưng trước khi chết có thể gặp nhi tử một lần là gã đã thấy vô cùng vui mừng rồi. Tiêu Phù Đồ nhìn chằm chằm vào Tiêu Ma Thần, sau đó người gã phát ra sát khí trời. Một con rồng to gầm giống bay ra khỏi lưng Tiêu Phù Đồ, gã lao lên tường thành. Tiêu Phù Đồ quát to, Ma Thần, trốn ngay đi. Sau này nhớ báo thù cho ta, chém con chó giả Vân Phi Dương. Vù vù vù vù vù. Một bóng người nhanh hơn Tiêu Phù Đồ, lắc một cái đã xuất hiện ở bên cạnh gã. Bóng người kia nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Phù Đồ. Tiêu Ma Thần lạnh lùng nhìn võ giả bên ngoài Tiêu Đế Thành, lạnh lùng nói, phụ thân không cần trốn, chỉ là ba thiên đế. Hay xem hài nhi chặt đầu bọn họ cho phụ thân nhắm rượu đây. Lời nói của Tiêu Ma Thần khiến đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ sợ hãi thân thể run lên. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu thế mới chú ý đến khí thế của Tiêu Ma Thần cực kỳ cường đại, có thể so với ba thiên đế bên ngoài Tiêu Đế Thành. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu liếc nhau, kinh kêu, làm sao có thể? Tiểu tử này đạt đến thực lực thiên đế rồi. Lúc trong đế đô thần hồn đại lục, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu từng gặp Tiêu Ma Thần mấy lần, biết tư chất của gã không tệ. Sau này Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu nghe nói Tiêu Ma Thần rơi vào Dạ Ma Sơn, một trong 10 sinh mệnh cấm khu, cho rằng gã chết chắc. Không ngờ Tiêu Ma Thần có thể đi ra, còn đột phá có thực lực thiên đế. Thiên đế, Bách Lý Đồ Tô thiên đế ở bên ngoài Tiêu Đế Thành cũng cảm nhận được khí thế cường đại từ người Tiêu Ma Thần. Ba thiên đế liếc nhau, trong mắt lộ sát khí. Bách Lý Đồ Tô thiên đế quát to, mọi người quay về. Một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh đa số là tộc nhân của ba thiên đế. Trong thần hồn thành đột nhiên xuất hiện thiên đế. Ba thiên đế sẽ không để một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh tộc nhân của họ đi chịu chết. Mắt Bách Lý Đồ Tô thiên đế nhìn chằm chằm vào Tiêu Ma Thần chậm rãi bay ra ngoài Tiêu Đế Thành, đáy mắt lóe tia kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Ma Thần quá trẻ tuổi, với độ tuổi này có thể đột phá thiên đế là rất hiếm thấy trong lịch sử tư chất Thiên Châu. Tại sao trước kia Bách Lý Đồ Tô thiên đế từng nghe nói đến Tiêu Ma Thần? Bách Lý Đồ Tô thiên đế trầm ngâm một lúc sáu truyền âm cho Tiêu Ma Thần, vị thiên đế này, chúng là thuộc Chiến Vương Triều. Vân Đế là trưởng lão ngoại môn của Diệt Hồn Điện. Hôm nay chúng ta chỉ đặt mục tiêu vào Tiêu Đế Thành, cho nên, nếu ngươi không muốn chết thì hãy cút đi ngay. Nghe lời này chắc bất cứ thiên đế nào trong Thiên Châu đều sẽ nổi lên e ngại. Dù không sợ Diệt Hồn Điện nhưng ba thiên đế trước mắt đủ làm bọn họ đánh trống rút lui. Nhưng trên mặt Tiêu Ma Thần không có chút cảm xúc dao động, gã nhướng mày. Tiêu Ma Thần lạnh lùng nói, ta không cần biết các ngươi là Chiến Vương Triều, Diệt Hồn Điện chó má gì, dám can đảm công kích phụ thân của ta. Hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết. Các ngươi tự sát hay là ta giải quyết từng người một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, đạo thống truyền thừa của Đại Đế Tiêu Ma Thần dứt lời trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao dài 7-8 thước, hẹp dài. Thân đao đỏ rực, đao phong sáng choang, rất là quái dị. Giây phút chiến đao xuất hiện, mọi người cảm giác như không gian đông lại, không khí xung quanh tăng nhiệt độ. Ánh mắt mọi người bị chiến đao hấp dẫn qua. Mỉ ảnh, ba thiên đế Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm vào hai chữ rồng bay phượng múa trên chuôi đao. Tim ba người run lên, tim đập nhanh. Người mộ cũng nhìn ra được chiến đao này là tuyệt thế thần binh, nhưng ba thiên đế biết nó không phải thần binh của Chí Tôn mà là thần binh của Đại Đế. Bởi vì Mị Ảnh Đại Đế từng tâu óng nhất Thiên Châu mang theo binh khí tùy thân có một thanh chiến đao quái dị như vậy. Hai chữ trên chiến đao đã xác thực nó là chiến đao của Mị Ảnh Đại Đế. Thần binh của Chí Tôn cường đại là bởi vì bên trong có sự cảm ngộ với thiên đạo của Chí Tôn Thiên Đế. Có uy lực thiên đạo, Đại Đế là sự tồn tại có thể đè bẹp Chí Tôn Thiên Đế, là vô địch thật sự trong thiên đế. Cho nên thần binh Đại Đế hung tàn hơn thần binh Chí Tôn. Thanh vô tình kiếm của Tiêu Lãng chính là sự tồn tại ngang bằng với thần binh Đại Đế. Tiêu Lãng dựa vào vô tình kiếm từng giết chết mấy thiên đế. Lúc này trong tay Tiêu Ma Thần có một thanh thần binh Đại Đế, thực lực của gã đạt đến thiên đế. Ba người Tiêu Ma Thần không chút do dự bay ra xa. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế quát to, rút lui. Khóe môi Tiêu Ma Thần cong lên nụ cười lạnh lùng, còn chạy được sao? Người Tiêu Ma Thần lấp lánh ánh sáng như bốc lửa, tay cầm chiến đao nặng nề chém tới đằng trước. Chiến đao giống như vô tình kiếm, trước mắt ngưng tụ một luồng đao khí. Không, đó không phải đao khí mà là một ngọn lửa hóa thành hỏa sư. Hỏa sư vừa xuất hiện thì nhiệt độ không khí liền tăng cao lên gấp vô số lần. Nhiều võ giả chư vương cảnh cảm giác da mình sắp bốc cháy. Không gian quanh hỏa sư vặn vẹo như bị đốt cháy. Hỏa sư cao vài trăm thước, dài vạn thước mang theo sóng lửa cuồn cuộn lao nhanh đến, tốc độ mau như trước, nhanh hơn Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế gấp hai lần. A, một vạn cường giả võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh có mấy trăm người bị giết, giờ bọn họ kinh hoàng rút lui. Nhưng hỏa sư kinh thiên đuổi theo, chưa đến gần thì nhiều người đã hết thảm, người bốc cháy. Hỏa sư xẹt nhanh quá, thân thể nhiều người biến thành tro. Ngay cả binh khí cũng không trừ lại chút mảnh vụn. Ui ui, nhiều người trong Tiêu Đế Thành hút ngụm khí lạnh, căng thẳng thần kinh. Bọn họ nhìn con hỏa sư mang đi mấy ngàn sinh mệnh, bao phủ ba thiên đế. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế nhìn vòng bảo hộ thiên lực của mình trước mắt biến mỏng manh như lá lúa. Một thiên đế thực lực hơi yếu hơn đứng cạnh Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế, vòng bảo hộ của gã vỡ ra, thân thể bị đốt cháy sạch trong vài giây. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế kinh khủng vội hét to, không, ngươi không thể giết ta, Vân Đế sẽ không tha cho ngươi, Diệt Hồn Điện sẽ giết sạch toàn tộc của ngươi. Tiêu Ma Thần lạnh lùng cười, Vân Đế, không biết, Diệt Hồn Điện, là cái thứ gì? Tiêu Ma Thần mới rời khỏi Dạ Ma Sơn, không biết chuyện bên ngoài, chắc Tiêu Ma Thần tìm hiểu Tiêu Lãng ở Thần Hồn Phủ nên đi truyền tống trận tới ngay. Tiêu Ma Thần không biết Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế nhắc đến Vân Đế, Diệt Hồn Điện là cái gì. Lấy tính cách của Tiêu Ma Thần, cho dù biết thì cũng sẽ không nương tay. Bởi vì những người này từng muốn giết phụ thân của gã. A, Thiên Đế khác không chống đỡ nổi, thân thể nhanh chóng bị đốt cháy. Ngọn lửa ẩn chứa trong thần binh Đại Đế quá khủng bố. Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế càng sợ hơn. Gã biết rõ năm đó Mị Ảnh Đại Đế tu luyện Hỏa Chi Thiên Đạo. Mị Ảnh Đại Đế từng một mình đánh ra ngọn lửa khủng bố đốt cháy ba chí tôn thiên đế. Vào phút cuối cùng, Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế không còn cách nào khác, lên tiếng, ta đầu hàng, đừng đốt nữa, ta đầu hàng, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, nếu chết thì không còn gì nữa, còn sống mới còn cơ hội. Hơn nữa Tiêu Ma Thần có thần binh Đại Đế, cảm ngộ hỏa đạo không quá kém, thực lực chắc chắn lấn át của thiên đế, đi theo gã không thiệt thòi. Tiêu Ma Thần lạnh lùng không nói một câu, tiếp tục khống chế hỏa diễm thiêu đốt. Tiêu Ma Thần chạy tới đâu là hỏa sư đuổi theo đến đó. Cuối cùng vòng bảo hộ trên người Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế vỡ ra, thân thể của gã hóa thành hư vô, thậm chí không để lại tu di giới. Ba thiên đế đã chết, toàn trường yên tĩnh, đỉnh cường giả võ giả nhân hoàng cảnh còn sống sót run bần bật. Không ai bỏ chạy ma quỳ một gối xuống xin tha, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mặt Tiêu Ma Thần không chút biểu tình nói, ta từng nói là, hoặc các ngươi tự sát, hoặc để ta ra tay, nếu các ngươi đã không muốn chết thì ta đành lao động. Từ nhỏ Tiêu Ma Thần đã bị phụ thân Tiêu Phù Đồ ảnh hưởng, tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Đừng nói là mấy người này, cho dù có đồ sát 10 vạn, 100 vạn người thì Tiêu Ma Thần sẽ không mềm lòng. Hỏa sư đốt ba thiên đế xong thân hình khổng lồ nhỏ lại cỡ một nửa, nhưng muốn giết mấy ngàn võ giả thiên đế nhân hoàng cảnh còn lại không thành vấn đề. Tiêu Ma Thần bắt mấy ấn kỳ lạ, khống chế hỏa sư quét qua, dễ dàng đốt đám võ giả nhân hoàng cảnh quỳ lại van xin thành cho. Hỏa sư chậm rãi biến mất trên không trung, không khí còn sót lại khí nóng cháy. Đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh thuộc chiến vương triều tụ tập đến Tiêu Đế Thành gần như bị một mình Tiêu Ma Thần giết sạch. Không ai chạy thoát, không một người sống. Trong Tiêu Đế Thành tĩnh lặng, không ai phát ra tiếng động nào. Tim mọi người đập nhanh, kêu thình thịch sắp nhảy ra ngoài. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phù Đồ kích động run bần bật. Tiêu Ma Thần giết đại quân Phi Dương Phủ, ba thiên đế, một vạn đỉnh nhân hoàng cảnh, mặt gã không có nhiều kiêu ngạo tự hào. Tiêu ma thần ngước nhìn trời, nhỏ giọng nói, Tiêu lãng, ta từng nói rồi, chúng ta cùng một loại người. Người như chúng ta trừ phi chết đi, nếu không thì nhất định sẽ đứng trên tất cả. Ngươi đã danh chấn thiên châu, bây giờ đến lượt tiêu ma thần ta. Đại chiến đến nhanh đi cũng mau. Xung quanh có hàng tá trinh sát đã truyền tin tức khắp thiên châu trong thời gian ngắn. Không có gì ngoài ý muốn, thiên châu náo động như chảo nước sôi. Lời nói trước khi chết của Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế nói rõ với người Thiên Châu rằng thực lực sau lưng Vân Phi Dương là diệt hồn điện bí ẩn. Không ai biết diệt hồn điện ở đâu, đó là diệt hồn điện mà chính Mê Thần Cung đều phải e ngại. Trong lúc Tiêu Đế Thành sắp bị đồ thành thì Mộc Sơn Quỷ xuất hiện rồi bị hù bỏ chạy. Cuối cùng một thiếu niên bỗng nhiên chui ra như sao chổi. Một người giết ba thiên đế, sở hữu thần binh của Mị Ảnh Đại Đế. Thần binh của Đại Đế rất khủng bố, nhìn hậu quả của ba người thiên đế Bách Lý Đồ Tô Thiên Đế là biết. Hơn nữa tiêu ma thần cảm ngộ hỏa chi thiên đạo, vậy có thể kết luận gã kế thừa đạo thống truyền thừa của Đại Đế của Mị Ảnh Đại Đế. Trong lòng nhiều người rất mừng rỡ, dù sao có người chắn mũi nhọn của Vân Phi Dương một lúc cũng tốt. Nếu không thì gã được diệt hồn điện ủng hộ, thật sự có khả năng thống nhất thiên châu. Khi vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phi Dương Thành, muốn nhìn xem Vân Phi Dương có phản ứng gì thì ngày hôm sau gã cho đáp án ngay. Tinh thần điện chủ, một trong 10 chí tôn thiên đế dẫn theo 10 thiên đế bay nhanh hết tốc độ hướng đông. Vân Phi Dương cho đáp án trực tiếp nhất, gã quyết san bằng. Tiêu Đế Thành, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 740, tâm ma lần thứ 5 tinh thần điện chủ, chí tôn thiên đế không dùng truyền tống trận, gã có thể từ Tu La Thành nằm cuối phương Tây, đi siêu cấp truyền tống trận đến Lãnh Đế Thành rồi đi Tiêu Đế Thành, vậy là chỉ mất 3-4 ngày sẽ đến nơi. Từ phía Tây bay tới Tiêu Đế Thành cho dù tốc độ của diệt hồn điện có nhanh hơn cũng mất nửa tháng. Rõ ràng diệt hồn điện không muốn nhận chuyện xấu này, nhưng vì e ngại diệt hồn điện nên buộc lòng phải làm. Diệt hồn điện tốn hơn nửa tháng là hy vọng Mê Thần Cung sẽ ra một ý chỉ kêu gã rút lui, vậy thì gã không cần khó xử kẹt giữa hai bên. 11 thiên đế không bị cản đường, đã xác định Vân Phi Dương là người của diệt hồn điện thì giả Phi Dương thiên đế, Âu Dương Thúy Thúy đều rụt cổ lại. Giả Phi Dương thiên đế, Âu Dương Thúy Thúy không có gan và sức lực khai chiến với siêu cấp thế lực như vậy. Bởi vậy ánh mắt người Thiên Châu theo dõi diệt hồn điện một đường đi về phía đông. Nếu cuối cùng diệt hồn điện san bằng Tiêu Đế Thành mà Tiêu Lãng không có phản ứng gì, Mê Thần Cung không có ý chỉ gì thì chắc chắn Vân Phi Dương sẽ công thành lược đất khắp nơi. Nếu diệt hồn điện tùy tiện phái ra một cường giả thực lực đại đế trợ giúp Vân Phi Dương, vậy Nguyên Thiên Châu sẽ thần phục dưới chân gã. Cho nên cuộc chiến Tiêu Đế Thành cực kỳ quan trọng. Tiêu Lãng có chỗ dựa Mê Thần Cung mà còn phải gục ngã thì ai có thể ngăn cản Vân Phi Dương thống nhất Thiên Châu. Không khí trong Tiêu Đế Thành trầm trọng, mặc dù Tiêu Ma Thần dựa vào Mị Ảnh chiến đao một người chém giết ba thiên đế, nhưng diệt hồn điện là chí tôn thiên đế. Diệt hồn điện còn mang theo 10 thiên đế, một mình tiêu ma thần làm sao địch lại nổi. Ma thần, ngươi đi ngay đi, mang theo phù đồ thúc thúc. Ma thần, ngươi đi đi, ngươi có thể sống sót ra khỏi dạ ma sơn thì dù có chết phụ thân cũng nhắm mắt. Đúng vậy, tiêu ma thần, ngươi còn trẻ và có được đạo thống truyền thừa của đại đế, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Chúng ta đều già rồi. Hãy để chúng ta trấn giữ Tiêu Đế Thành cho tới cùng. Trong phủ thành chủ Tiêu Đế Thành, mọi người vây quanh Tiêu Ma Thần khuyên bảo. Tính tình của Tiêu Ma Thần giống hệt như phụ thân của gã, im lặng không nói. Mặc kệ mọi người khuyên như thế nào, Tiêu Ma Thần lù lù bất động, môi ẩn đế mấp máy, cuối cùng vẫn hỏi, Ma Thần, ngươi và Lục Minh cùng bị hút vào dạ ma sơn đúng không? Sao Lục Minh không đi ra? Tính cách tiêu ma thần lạnh lùng nên chỉ nói vài câu đơn giản. Tiêu ma thần nói gã may mắn không chết trong dạ ma sơn. Thật ra dạ ma sơn là mộ của Mị Ảnh. Bên trong có nhiều cấm chế. thi thú cường đại đầy khắp đồi núi. Tiêu ma thần cơ duyên nghịch thiên, vô tình xúc phát một cấm chế truyền tống vào Mị Ảnh cung trên đỉnh Dạ Ma Sơn, cuối cùng được tàn hồn của Mị Ảnh đại đế thừa nhận, kế thừa đạo thống truyền thừa của đại đế của gã. Tiêu ma thần vẫn không nói đến Lục Minh. Giờ phút này, ẩn đế mở miệng hỏi tiêu ma thần mới nói, nàng chết rồi, vừa vào Dạ Ma Sơn liền bị thi thú đánh chết. Ẩn đế, Thanh Minh sắc mặt âm trầm, mặc dù đã đoán được nhưng khi được xác nhận thì hai người thấy đau lòng. Mọi người trầm mặc, một lát sau khuyên nhu tiêu ma thần rời đi. Rốt cuộc tiêu ma thần chịu lên tiếng, ánh mắt của gã sắc bén, lạnh lẽo như con sói kiệt ngạo bất thuần quét từng người, cuối cùng dừng ở trên mặt tiêu phù đồ. Tiêu ma thần lạnh nhạt nói, tại sao phải đi? Chỉ là một chí tôn thiên đế, có gì đáng sợ? Bậy bạ, tiêu phù đồ tức giận đến mặt xanh mét. Tiêu ma thần làm việc không biết suy nghĩ, mới đến Thiên Châu không lâu đã rơi vào Dạ Ma Sơn. Giờ phút này, tiêu ma thần vừa đi ra, thực lực tăng vọt, dựa vào thần binh đại đế giết ba thiên đế là bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Mọi người vội vàng giải thích chí tôn thiên đế cường đại như thế nào, kể lại lúc trước một mình chí tôn thiên đế càn quét bao nhiêu thiên đế, đủ loại sự tích. Bọn họ muốn cho tiêu ma thần hiểu rằng giữa gã và chí tôn thiên đế có chênh lệch rất lớn. Tiêu ma thần nhướng mày, giơ tay ngăn cản mọi người kể tiếp. Tiêu ma thần lạnh lùng nói, ta hiểu ý của các ngươi, nhưng đời ta không có hai chữ nhún nhường. Lần này ta lùi thì lần sau lùi tiếp. Trong lòng của ta sẽ xuất hiện ma chướng, ta sẽ co đầu rụt cổ. Vậy thì đạo tâm mà ta khó khăn lắm mới dựng lên sẽ bị phá vỡ. Cho nên ta không thể lùi, tiêu ma thần ta nhất định sẽ trở thành đại đế. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Gặp thần giết thần, tim mọi người run lên, nhìn khuôn mặt kiên cường của tiêu ma thần. Bọn họ im im lặng, đám người không biết đạo tâm là gì. Chỉ biết tiêu ma thần đã đặt quyết định. Sợ là dù tiêu phù đồ có quỳ trước mặt tiêu ma thần thì gã sẽ không lùi bước. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu đành đưa mắt nhìn hướng Bắc, thầm cầu nguyện, hy vọng tiêu lãng có thể trở về. Ở trong lòng bọn họ thì tiêu lãng không gì làm không được. Chỉ cần có hắn thì đừng nói là một diệt hồn điện. Dù có là Vân Phi Dương Ngự giá thân chinh đến tiêu lãng cũng có thể đánh ngục họ. Không phải tiêu lãng không muốn trở về mà là không về được. Giờ phút này, tiêu lãng còn ở trong hải để thần phủ. Sai rồi, thân thể của tiêu lãng ở hải để thần phủ linh hồn lại đi tới hư vô không gian. Tâm ma lần thứ năm đến như đã đoán. Trải qua nửa tháng, lòng tiêu lãng đã ổn định lại. Đặc biệt khi biết tiêu lãng chỉ cần độ qua tâm ma lần thứ năm là có thể đi ra ngoài, cho nên hắn không e ngại gì nữa, chuẩn bị buông tay làm một trận.